Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1363, chương 1363, gặp lại hổ phách. Vân Mẫu tự nhiên cũng không cam chịu tâm rơi vào huyết hồng cực nhạc điểu trên người. Đồng dạng mại khai tứ chi nhanh chóng dũng động, đuổi theo đi. Kế tiếp một ngày trong thời gian, Vô Thương đoàn người cũng không có gặp được cái gì yêu quái. Thời gian đối lập nhau qua được tương đối bình ổn. Suy suy liền tại bọn họ đường qua một cái làng thời điểm, chỉ nghe được bình thường cực kỳ an tĩnh Vân Mẫu phát ra trầm muộn tiếng giống giận dữ. Thân thể cũng có vẻ hơi nôn nóng bất an. Vân Mẫu, ngươi làm sao? Đang cảm thụ đến Vân Mẫu dị dạng lúc, Sango không khỏi dò hỏi. Vân Mẫu làm sao vậy? Đứng ở huyết hồng cực nhạc điểu chê lưng mọi người cũng không khỏi hướng Vân Mẫu ném ánh mắt. Vân Mẫu lúc này lần thứ hai phát ra một tiếng gầm tiếng. Sau đó liền dẫn Sango nhanh chóng hướng lấy dưới chân bọn họ thôn này lao xuống đi. Đi, chúng ta cũng đi xuống xem một chút. Vân Mẫu chắc là phát hiện cái gì. Vô Thương trầm ngâm một tiếng, lập tức liền để huyết hồng cực nhạc điểu đi theo Vân Mẫu bước tiến cũng hướng phía làng đi. Nhưng là trong thôn bên có nhân vật gì? Điểm ấy Vô Thương thật vẫn không phải tinh tường. Ở chân lý đầu óc cảm giác dưới, thôn này cũng bất quá là một cái thôn hoang vắng, căn bản không có bất kỳ khí tức tồn tại, cho nên Vô Thương mới có chút khó hiểu. Thế nhưng, để Vô Thương có chút không có nghĩ tới là, trong thôn bên cư nhiên thật sự có động tĩnh. Răng rắc, đang ở đoàn người gần vọt tới trong thôn thời điểm, một đạo thân ảnh tựa hồ là đã nhận ra bọn họ đang hướng phía làng bên này mà đến. Vì vậy trực tiếp chớp động mà qua, hướng phía một bên chạy thục mạng. Lại có thể có người. Vô Thương nheo lại con mắt. Hổ phách. Đúng lúc này Sango cả người bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Vô Thương đoàn người không nhận ra, thế nhưng Sango chính mình lại nhận ra được. Đang là đệ đệ của mình hổ phách. Lại nói tiếp, từ hổ phách mất tích sau đó, Sango cùng hổ phách tổng cộng liền gặp một lần. Đó chính là ở 7 người đội đầu tiên đối với Vô Thương đoàn người phát động công kích thời điểm. Thế nhưng lần trước bởi vì Mukosu vấn đề, cho nên Sango trơ mắt nhìn hổ phách từ trước mặt mình ly khai. Mà lần này, ngay cả chính mình cũng không nghĩ tới, thế mà lại lần thứ hai gặp phải hổ phách. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên, hổ phách cũng không muốn cùng Sango tao ngộ bên trên. Vì vậy ở nhận thấy được đoàn người thời điểm mới có thể ngay đầu tiên thoát đi. Muốn chạy, Vô Thương nhãn thần dùng mình. Cả người một cái lắc mình liền xuất hiện tại hổ phách trước mặt. Lại nói tiếp, đây là Vô Thương lần đầu tiên gặp phải hổ phách. Bất quá từ ngũ quan nhìn lên, hổ phách vẫn tính là tương đối thanh tú. Chỉ là có một chút, đó chính là hổ phách đôi mắt. Đó là một đôi không có thần thái con mắt. Nói cách khác, hổ phách cũng là một gã người chết. Vô Thương nhất thời có chút chợt. Thảo nào nói không có cảm nhận được cái này bỏ hoang trong thôn có tức giận gì hơi thở. Thì ra hổ phách đã là chết. Người chết không có khí tức. Cho nên Vô Thương cũng cảm giác không đến. Nếu thật vất vả chứng kiến ngươi tỉ tỉ, ta xem ngươi chính là lưu lại đi. Vô Thương xông hổ phách nói rằng. Nơi nào nghĩ đến hổ phách lại không để ý tới Vô Thương. Trong nháy mắt này chỉ nghe được trên người hắn hoa hoa tác hưởng. Vô số xích sắt trong nháy mắt múa động, tạo thành hình một vòng tròn xiềng xích quay vòng. Lập tức, hổ phách chấn động, xiềng xích vĩ đoan liêm đao đã xẹt qua một đạo phong mang hướng phía Vô Thương môn đi. Hành, Vô Thương kêu lên một tiếng đau đớn, thậm chí còn liền thiết toái nha cũng không có rút ra. Một quyền bay thẳng đến hổ phách sở kích đãng đi ra liêm đao oanh kích đi. Thình thịch, bất quá là trong nháy mắt, hổ phách liêm đao liền trực tiếp bị đánh thành vô số vụn sắt, đồng thời bay khắp nơi múa. Sau đó Vô Thương quyền kính như cũ không giảm, ở nổ nát hổ phách liêm đao sau đó liền hướng lấy thân thể của hắn đi. Vô Thương, không muốn, thấy như vậy một màn thời điểm còn không có xông tới Sango không khỏi luống cuống. Rất sợ Vô Thương sẽ một quyền giết chết đệ đệ của mình một dạng. Vô Thương hiển nhiên sẽ không thực sự đối với hổ phách thế nào. Một quyền này ở cách Hổ Phách Môn còn có gang tấc thời điểm liền ngừng lại. Nhìn nữa Hổ Phách, mặc dù là đối mặt đến từ chính Vô Thương sự uy hiếp của cái chết, vẫn như cũ là mặt không đổi sắc, không có chút nào biểu tình ba động. Mặc dù nói là người chết, thế nhưng cũng không cần người sắp chết tác phong diễn dịch như vậy vô cùng nhuần nhuyễn a. Vô Thương thu hồi nắm tay, cả người hơi mang theo vui vẻ xem lên trước mặt Hổ Phách. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên khinh cử vọng động, bởi vì ngươi không có khả năng từ dưới mí mắt ta chạy trốn. Hổ Phách nhìn chằm chằm trước mặt Vô Thương, bất quá lại như cũ không nói gì. Lúc này Sango đã cưỡi Vân Mẫu vọt tới Hổ Phách trước mặt. Xem lên trước mặt Hổ Phách, Sango trong chốc lát dĩ nhiên kích động đến viền mắt đều đỏ lên. Cùng lần trước không cùng một dạng là, lần này Sango mới có thể cùng Hổ Phách tốt hơn mặt đối mặt, mà không giống là lần trước vậy gây chiến. Hổ Phách, xem cùng với chính mình đệ đệ, Sango trong khoảng thời gian ngắn là thật khó có thể thu nạp tâm tình của mình. Nói cho tỷ tỷ, người đến cùng chuyện gì xảy ra? Nói thời điểm Sango thậm chí còn đều rơi lệ xuống tới. Ta xem không bằng như vậy đi. Hai người các ngươi ở bên cạnh hảo hảo nhờ một chút. Chúng ta đều tránh trước. Vô Thương nhìn thoáng qua Sango, cũng biết loại thời điểm này bọn họ tại chỗ xác thực là có chút không ổn làm. Nguyên nhân chính là như vậy. Vô Thương mới chỉ có sẽ nói như vậy nói. Còn như đệ đệ ngươi Hổ Phách. Vô Thương nhìn Hổ Phách liếc mắt, sau đó cả người không có chút nào do dự, trực tiếp rào rào một tiếng đem Hổ Phách trên người xiềng xích cho rút ra. Sau đó trực tiếp quấn lượn quanh ở Hổ Phách trên người. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên có dị động gì. Vô Thương nhìn thoáng qua Hổ Phách, lập tức đệ một cái rời đi. Sango cả người đứng tại chỗ không hề động. Nàng biết Vô Thương sở dĩ đem Hổ Phách buộc lại cũng là vì chính mình. Sau đó Kagome mang theo Shippo cũng theo Vô Thương cùng rời đi. Miroku nhìn thoáng qua Sango, sau đó khẽ thở dài một hơi, vỗ nhẹ nhẹ một cái Sango bả vai, cũng theo đoàn người cùng rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn, ở bỏ hoang trong thôn, chỉ còn lại có Sango cùng Hổ Phách hai người. Vô Thương đại ca, Sango tình huống bên kia như thế nào? Không có sao chứ? Đi ở Vô Thương bên cạnh, Kagome không khỏi nhẹ giọng hỏi. Không biết, Vô Thương lắc đầu, e rằng cũng sẽ không có cái gì. Thế nhưng người nào còn nói được chuẩn đâu. Cái này là bọn họ tỉ đệ sự tình. Nhưng nhìn Hổ Phách hình như là mất trí nhớ giống nhau ai. Shippo ở bên cạnh nói rằng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.